Người hầu, anh yêu em, chương 30, ăn chay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi trung tâm mua sắm, trên tay của A Bân chất đầy túi đồ, lái xe chở Âu Hoàng Phong cùng Từ Phương Hiểu đến sân bay. Đứng trước máy bay riêng của Âu Hoàng Phong, Từ Phương Hiểu há hốc miệng, đây là lần đầu tiên được đi máy bay còn được lên cả máy bay riêng. Chuyến đi này không chỉ có anh và cô mà còn có Bạch Nhã Băng, Clara, Hạ Tử Quyên, một cô gái và bọn người Dạ Thành Đông. Thật vui khi cô cũng đi đó. Clara đi đến khoác tay lên vai của cô mỉm cười nói. Cô gái này là ai vậy? Âu Hoàng Phong chỉ vào cô gái ấy, hiếu kỳ hỏi. Xin chào, tôi tên Đỗ Huệ Di, tôi là bạn của Đình Danh. Cô gái ấy vẫy tay tươi cười chào mọi người. Bạn bình thường thôi sao? Hạ Tử Quyên nhướng mày hỏi Đỗ Huệ Di rồi liếc nhìn Tần Đình Danh. Đúng, chỉ là bạn bình thường thôi, do tôi suốt ngày ở nhà nên Đình Danh muốn tôi đi chơi cho thoải mái một chút. Đỗ Huệ Di mỉm cười nói với mọi người. Tất cả mọi người ở đó nhìn Tần Đình Danh rồi ồ lên một tiếng, khiến cho Từ Phương Hiểu cùng Đỗ Huệ Di không hiểu gì. Chúng ta mau đi thôi. Bạch Nhã Băng nắm tay dẫn Từ Phương Hiểu lên máy bay. Bước lên máy bay, Âu Hoàng Phong ngồi cạnh Từ Phương Hiểu. Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay nên rất phấn khích, thích thú. Âu Hoàng Phong thấy cô vui vẻ, thích thú đến như thế thì bật cười, bây giờ trông cô rất giống một đứa trẻ. A Bân một mình ngắm nhìn mọi người, ai nấy đều có đôi có cặp, chỉ còn có một mình anh. Trong lòng anh tự nghĩ thầm. Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy, thân đã là một cầu độc thân lại luôn phải thấy những cảnh tình tứ, ăn cầu lương của người khác. Biết khi nào mình mới có người yêu. Từ Phương Hiểu ngắm cảnh rồi ăn uống xong thì cô bắt đầu chợp mắt ngủ, Âu Hoàng Phong đưa đầu của cô đặt lên vai của mình. Đỗ Huệ Di thấy như thế thì quay sang hỏi Tần Đình Danh. Đình Danh, Âu Thiếu và cô gái tên Từ Phương Hiểu đó là một cặp sao? Ừm, nhưng mà theo anh thấy thì Hoàng Phong vẫn còn đang theo đuổi. Từ Phương Hiểu vẫn còn quá ngây thơ, trong sáng vẫn chưa nhận ra được tình cảm của cậu ta. Âu, Đỗ Huệ Di khẽ gật gù nhìn Từ Phương Hiểu. Hàn Quốc, vừa xuống máy bay đã có hai chiếc xe sang trọng đến đón, mọi người đến khách sạn. Đến khách sạn, Hạ Tử Quyên nói với Dạ Thành Đông. Thành Đông, em sẽ ở chung phòng với Tiểu Băng, Clara, Phương Hiểu và Huệ Di. Cái gì, năm người chung một phòng sao? Dạ Thành Đông cùng những người khác đồng loạt nói to. Chấm, đúng vậy, chẳng phải một phòng có hai giường sao? Năm người bọn em ngủ chung không chừng vẫn còn dư đấy nên mọi người đừng lo. Clara cười mỉm nhìn Phương Thần, nhướng mày một cái. Không được, Dạ Thành Đông cùng Phương Thần đồng thanh, hai người họ làm sao có thể đồng ý chuyện này được chứ? Không được cũng phải được. Hạ Tử Quyên cùng Clara cất giọng đồng thanh đáp lại. Thôi đừng nói nhiều nữa, chúng ta cùng nhau đi lên phòng trước đi, còn hành lý thì để bọn họ đem lên sau cho chúng ta. Bạch Nhã Băng kéo các cô đi lên phòng mặc cho bọn họ có phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người các anh nhìn nhau, tức tối sắp thở không được nhưng không làm được gì. Dạ Thành Đông cùng Phương Thần không thể ngờ được chuyến du lịch này họ phải ăn chay, cách trương.